Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, a ngươi đột phá. Linh gia, Hạ An tự lẩm bẩm, nhíu mày, thực tế không được, ta gả đi. Hà Tiểu Thu phảng phất xuống to lớn quyết tâm, ngữ khí có chút đắng chát chát mở miệng, chính nhìn xem bộ dáng của cha, nàng quả thực không muốn phụ thân lại vì chính mình sự tình quan tâm. Trừ phi Hà gia nam nhi toàn bộ chiến tử, bằng không, không có khả năng dựa vào hòa thân cầu sinh. Hạ An nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu, rất là dựng thẳng quyết lắc đầu. Nếu như muốn lấy một cái Hà gia nữ tử đổi được hòa bình, hắn không muốn, càng không muốn. Đúng, Hà gia người chỉ có chiến tử, không có quy sinh cầu hòa. Hà Tấn Đông đứng dậy, ngẩng đầu lên, một mặt kiêu ngạo, nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Hạ An đột nhiên bị chọc giận quá mà cười lên, một bàn tay đập vào Hà Tấn Đông đầu. Má, tư tưởng giác ngộ không cao còn chưa tính, còn chỉ toàn thêm phiền. Chính mình nói là ý tứ này à? Mặc dù có điểm giống, nhưng tuyệt đối không phải. Hắn muốn gia nhập, không gia nhập làm sao mạnh lên? Hạ An đối với tương lai đường rất rõ ràng, nếu như không gia nhập, hắn làm sao mạnh lên? Cái này thế nhưng là liên quan đến hắn nguyên tắc tính vấn đề. Ngược lại là Hà Tiểu Thu nghiêm túc đánh giá một cái Hạ An, nàng thật cảm giác người trước mắt có chút không đồng dạng. Hạ An trong lòng nói thầm, trầm ngâm một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Ngục đại điện. Linh gia khẳng định là không đáng gia nhập, muốn gia nhập cũng là gia nhập Hạ Vô Ưu hoặc là Hạ Vô Địch, mà lại đây cũng là hắn bước kế tiếp kế hoạch. Bất quá, cân nhắc đến Hạ Mộng Hàm, hắn tạm thời không có biện pháp. Dù sao, cho tới nay, ở chung vẫn là rất hài lòng. Trần Chính, Hạ An lôi trở lại suy nghĩ. Một tiếng quát khẽ, cảm giác vẫn là đem vấn đề trước mắt giải quyết lại nói. Theo một tiếng quát khẽ, một đường cực mạnh khí thế, theo Trấn Ngục đại điện bên trong bốc lên. Trong nháy mắt nhường Hà Tiểu Thu thân thể run lên. Ánh mắt sát na quay đầu, nhìn về phía Trấn Ngục đại điện. Tộc trưởng Thanh Âm, Ngô Hâm đang chuẩn bị ngồi xuống. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện, nhường hắn giật mình một cái. Cái này không phải liền là vừa mới phân biệt không lâu. Tộc trưởng Thanh Âm, đi đi đi, tộc trưởng có việc phân phó. Ngô Hâm không còn dám nhập định tu luyện, mà là lập tức đứng dậy. Mà hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía Ngô Sâm. Lúc này Ngô Sâm theo sát phía sau hắn. Đi a, Ngô Sâm thúc giục một cái. Có thể Ngô Hâm khẽ nhíu mày trên dưới đánh giá một cái. Nhãn thần toát ra một tia kinh ngạc. Tráng Hà bát phẩm, ngươi làm sao một cái đã đột phá? Ngô Hâm trong giọng nói mang theo mãnh liệt nghi hoặc. Vừa mới nhập định, đang chuẩn bị tu luyện nếm thử một cái. Có thể bị tộc trưởng như thế một hô, đã đột phá, giống như bị hù. Ngô Sâm cũng là một mặt rơi vào trong sương mù. Thế nhưng là nói đến cuối cùng, chính hắn cũng không quá xác định. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngô Hâm quả thực tìm không thấy lời gì tới nói. Bị dọa đột phá, điều này thực là sống lâu gặp. Thế nhưng là liền phát sinh ở trước mắt, hắn không tin cũng không được. Mà lại cái kia loại người hung ác kỵ ti, quả thực uy thế kinh khủng, có chút không thể nào hiểu được. Thế nhưng là Ngô Hâm cảm giác cũng hợp tình hợp lý. Không kịp nghĩ nhiều, Ngô Hâm quay người vội vàng hướng phía diễn võ trường mà đi. Lúc này diễn võ trường có thêm 5 người. Anh em nhà họ Ngô nhìn thoáng qua về sau, vội vàng đứng ở Trần Chính sau lưng, tựa như là tiểu đệ đồng dạng. Hà Tiểu Thu ánh mắt không cần nói nhiều, bởi vì kia một đường vừa mới xuất hiện thân ảnh, quả thực không cách nào làm cho nàng cùng Tằng Trì 3 người rời ánh mắt. Khí thế cảm giác không thể so với nửa bước dung huyết chênh lệch. Ngươi đi theo lão tộc trưởng hồi trở lại một cái Hà gia, cho ta đem sính lễ toàn bộ đưa trở về. Hạ An ngữ khí lạnh lẽo. Linh gia trước đó, hắn không quá nghĩ phản ứng. Mặc dù nói cũng đưa qua sính lễ, nhưng chưa từng có như thế tặng. Nhưng lúc này đây, Hạ An hiển nhiên không chuẩn bị nuông chiều Linh gia. Tộc trưởng, Làm sao đưa? Trần Chính đối với Hạ An An bài. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị. Bọn hắn làm sao tặng? Người liền làm sao đưa? Hạ An trầm ngâm một cái. Nhường Trần Chính gật đầu. Nhìn thoáng qua Hà Trấn Nam. Lão tộc trưởng, bọn hắn làm sao tặng? Trần Chính ngữ khí đồng dạng 10 điểm lạnh lẽo. Giấu ở trong thân thể dã tính xuất hiện. Cả người hắn cũng không còn giống trước đó như vậy mượt mà. Dù sao, có thể tại tử vực bên trong người còn sống sót. Làm sao có thể là một cái người hiền lành. Chỉ là giấu ở trong lòng thôi. Giết người không chớp mắt. Là có thể tại tử vực bên trong sinh tồn cơ sở. Dùng khí thế áp chế ta. Cưỡng ép lưu lại. Hà Trấn Nam nghĩ nghĩ. Mở miệng nói ra. Tộc trưởng, ta đã hiểu. Ta dùng khí thế áp chế đối phương. Đi thôi. Hạ An xử lý xong về sau. Phất phất tay. Nhìn về phía Hà Trấn Nam. Ánh mắt rơi vào Hà Trấn Nam đỉnh đầu. Không có ngốc rồi. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Đối với Hà Trấn Nam đỉnh đầu. Mỗi lần gặp nhau. Hắn cuối cùng không tự chủ nhìn một chút. Lần này gặp. Nhìn xem lão tộc trưởng đỉnh đầu. Ngược lại là không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống tiết tấu. Ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Tộc trưởng là ta vô năng. Đợi sau khi trở về. Ta chắc chắn sẽ hảo hảo nghĩ lại. Ân, Hà Trấn Nam đối với Hạ An nhìn mình đỉnh đầu. Hắn hiện tại càng nghĩ càng là lộp bộp một cái. Xem ra chính mình ngốc còn chưa đủ. Hiển nhiên tộc trưởng ánh mắt. Là cảnh cáo tự mình thư giãn. Biến ngốc liền mạnh lên. Hà Trấn Nam trong lòng thầm nhủ. Sờ soạng một cái đỉnh đầu của mình. Lần này khẳng định là nhường tộc trưởng thất vọng. Còn có tộc trưởng gặp tiểu thu thời điểm. Thốt ra. Cả đời chi địch. Kia Hà tiểu thu ta nữ tiểu thu có tộc trưởng chi tư. Hà Trấn Nam trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ nóng rực. Nhìn thật sâu một cái Hà tiểu thu. Kia tráng Hà tam phẩm cảnh giới. Lại nhìn một cái tộc trưởng kia như vực sâu đồng dạng nhãn thần. Ngẫm lại tộc trưởng bên người có Trần Chính cao thủ như vậy. Thế nhưng là Hà tiểu thu chỉ có tầng chỉ dạng này sư huynh. Đột nhiên, Hà Trấn Nam biết mình tiếp xuống đại khái muốn làm thế nào. Hà Trấn Nam một đoàn người. Ly khai Trấn Ngục Ti. Chỉ bất quá bên người có thêm một người. Trần Chính, Linh Gia, Hạ An trong lòng nói thầm. Cái này Linh Gia chỉ là nhị lưu. Hắn không tin Linh Gia không có nghe được Hà Gia tin tức. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Linh Gia phía sau có người. Ngụy Gia, vẫn là Hạ Hoàng, hoặc là 18 Phi. Hạ An nhíu mày, nhìn xem Hà Trấn Nam mấy người ly khai Trấn Ngục Ti. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tộc trưởng, kia nhóm chúng ta, tu luyện, a ngươi đột phá. Hạ An đánh là một cái anh em nhà họ Ngô. Ánh mắt có chút ngẩn người. Ngô Sâm thân thể có chút khống chế không nổi khí tức. Hắn liếc mắt liền thấy được. Vừa mới bị đến tộc trưởng chỉ điểm. May mắn đột phá. Ngô Sâm bản năng. Thế nhưng lại bị Ngô Hâm thọc một cái. Lời nói gió nhất truyền. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ An cảm giác Trấn Ngục Tháp người ở bên trong. Có phải hay không từng cái nói chuyện cũng dễ nghe như vậy. Quả thực để cho mình nghe hết sức thoải mái. Vạn Sơn, một chỗ mây mù lượn lờ núi lớn. Nguyên Kiếm Tông chỗ, đột nhiên một cỗ cường tuyệt kiếm ý phóng lên tận trời. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Tu Thành giây lát là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ chỗ phương hướng. Tông chủ kiếm ý đột phá. Tu Thành ánh mắt ngẩn người. Sau đó trong nháy mắt ly khai nơi tu luyện, hướng phía tông chủ bế quan chỗ mà đi. Từ khi tông chủ đi Đại Hạ Quốc Đô, sau khi trở về liền bế quan, mà tự mình hỏi Lữ Nhạc một chút tình huống. Lữ Nhạc hiển nhiên bị tông chủ cáo chi qua, cũng không có nhả ra. Tu Thành tốc độ rất nhanh, mà cái khác trưởng lão tốc độ quả thực cũng không chậm. Trước tiên tụ tập tại tông chủ bế quan núi dưới đài. Ngẩng đầu nhìn xem một chỗ tiên vụ lượn lờ đỉnh núi bệ đá. Lúc này trên bệ đá. Đang đứng một người, yên lặng nhìn xem trong tay. Một đám trưởng lão theo con mắt nhìn đi qua. Một mảnh lục diệp, Tu Thành theo Mạc Ngôn Ca ánh mắt rơi vào trên tay. Kia một mảnh lục diệp, nhường hắn có chút không hiểu. Bất quá, nhìn xem Mạc Ngôn Ca ở tại trên bệ đá, yên lặng nhìn chăm chú vào phương xa. Một đám trưởng lão không có tiến lên quấy rầy, chỉ là yên lặng nhìn xem. Cỏ cây trúc thạch đều có thể là kiếm, quả nhiên không giả, kia trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, lại là cảnh giới cỡ nào. Mạc Ngôn Ca chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đại Hạ Quốc Đô phương hướng. Trở về bế quan hồi lâu, khốn trụ hắn 2 năm đại thành kiếm ý, rốt cục đột phá, bước vào một cái cảnh giới mới. Có thể chính là bởi vì như thế, hắn đối với tại Đại Hạ Quốc Đô Hà gia tộc trưởng sinh ra một tia kính sợ. Gặp lần đầu tiên, quả thực nói không lên vui sướng. Mặc dù hắn không có xuất thủ, nhưng là Hà An một bước cũng không nhường bộ dạng, thậm chí nói thẳng trước động thủ. Chết là tự mình thời điểm, muốn nói trong lòng không có một chút ý nghĩ, đó là không có khả năng. Nhưng là thật đang lĩnh ngộ cỏ cây trúc thạch đều là kiếm thời điểm, hắn lại là minh bạch. Hà gia tộc trưởng kiếm đạo lĩnh ngộ, tuyệt đối thông thiên. Hà gia tộc trưởng sẽ chỉ điểm Lý Chiến Thần, kia Nguyên Kiếm Tông những người khác. Mạc Ngôn Ca đột nhiên nghĩ đến một điểm, ánh mắt sáng lên, bắt đầu suy tư. PS, ra ngoài ăn cơm, trở về ban đêm, thật có lỗi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.